Tô Uyển trong lòng giật thót. Chuyện này quả thật nên điều tra kỹ lưỡng, liệu có phải nội bộ có người tiết lộ tin tức không? Lục Dập nhàn nhạt ồ một tiếng. Quả thật nên điều tra kỹ, biết đâu tin tức lại từ người bên cạnh mình mà ra. Em nói xem, loại người này, nếu tôi bắt được thì nên xử lý thế nào? Xử lý thế nào? Câu hỏi này ném cho cô như một củ khoai lang nóng bỏng tay. Mắt thấy Lục Dập từ từ đi đến bên cửa sổ kéo rèm, ánh sáng chiếu vào mặt cô, chói đến không mở nổi mắt. Tô Uẩn bất giác che mắt lại. Lục Dập đã nhanh hơn một bước, dùng thân mình chặn ánh sáng. Anh quay lưng lại, Tô Uẩn không nhìn rõ sắc mặt anh lắm, chỉ mơ hồ thấy anh như đang cười, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Một kẻ lòng lang dạ sói như vậy, tôi có nên lột da kẻ đó ra, moi tim xem có phải màu đen không? Từng câu từng chữ đều nghiêm túc, không giống nói đùa. Tô Uẩn hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Dù có tài ăn nói đến đâu, vào lúc này Tô Uẩn cũng không thốt ra được nửa lời. Lục Dập sau khi xé bỏ lớp mặt nạ chính là cầm thú, là ác quỷ. Lời nói thăm dò của anh chẳng qua là đang xác nhận điều gì đó. Xác nhận cái gì? Là cô chột dạ, đang chờ cô để lộ sơ hở sao? Nếu có bằng chứng rõ ràng, Lục Dập chắc chắn sẽ lột da rút gân cô, nhưng anh không có. Tô Uẩn không tin tưởng con người của Hạ Duật Sinh, nhưng lúc này cũng đành phải cược một phen xem hắn làm việc có chu toàn không. Nếu Lục Dập biết đầu đuôi câu chuyện thì bây giờ đã không chỉ chất vấn cô như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Uẩn lớn gan xuống giường đi đến bên cạnh anh. Vậy thì nên điều tra kỹ lưỡng rồi, để người như vậy ở bên cạnh đúng là một tai họa. Bàn tay không yên phận vòng lên cổ anh, mặc kệ vết thương của Lục Dập đã lành hay chưa, Tô Uẩn chỉ muốn cho qua chuyện này. Ngón tay thon dài, trắng nõn vuốt ve gò má anh, ánh mắt Lục Dập khẽ thay đổi. Anh nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay đang đến gần. Anh cười, đúng là một tai họa. Ngay sau đó, eo cô bị ôm lấy, Tô Uẩn thuận theo động tác của anh bị đẩy ngã xuống giường. Tấm chăn dưới thân mềm mại vô cùng, như người đè, phía trên lại nóng rực và cứng rắn. Tô Uẩn đặt hai tay lên ngực anh để tạo khoảng cách. Vết thương làm sao bây giờ? Biết rõ còn cố hỏi, Lục Dập cúi xuống cắn vào vành tai mềm mại của cô. Em nói xem phải làm sao? Vậy anh nhẹ một chút. Một đôi mắt long lanh ngấn nước không chớp nhìn anh, khiến lòng người ngứa ngáy. Lục Dập nắm lấy bàn tay trước ngực cô đặt lên môi hôn một cái. Tôi nói không tính. Cằm anh chỉ xuống vật đang cứng rắn đội lên ở eo cô. Phải để nó quyết định. Mặt Tô Uẩn đỏ bừng, cô tránh ánh mắt đầy trêu chọc của anh, cũng không đẩy ra nữa. Hai tay cô áp lên vùng bụng săn chắc nóng rực của anh, từ từ di chuyển xuống dưới, chạm vào khóa thắt lưng. Cạch một tiếng, chiếc thắt lưng dễ dàng được cởi ra trong tay cô, thành thạo hơn lần trước rất nhiều. Bỗng nhiên lật người một vòng, Tô Uẩn kinh ngạc kêu lên. Vị trí hai người lập tức đảo ngược. Hai chân Tô Uẩn kẹp lấy người anh, cô nằm sấp trên người anh, suy chút nữa đã đè lên vết thương, phải thu tay lại mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Động tác quá mạnh, chiếc áo khoác vốn đã khoác hờ của Lục Dập rơi xuống, để lộ lồng ngực với hàng cúc áo mở hờ. Anh đỡ lấy eo Tô Uẩn, ép cô nửa quỳ ghé sát vào. Tô Uẩn bị điều khiển, cách lớp quần áo mà ma sát lên xuống, vừa ngứa vừa khó chịu. Cô nhất thời không chịu nổi, eo mềm nhũn ra, hai tay chống hai bên đầu anh. Lục Dập nghiêng đầu, khẽ cắn cổ tay trắng nõn ở ngay gần, cười hỏi cô. Sao không tiếp tục nữa? Chỉ có chút thể lực này, món chính còn chưa lên, mới khai vị đã mệt thành thế này. Anh dùng sức vỗ vào mông Tô Uẩn, một tiếng bóp kéo cô tỉnh táo lại. Tô Uẩn bĩu môi. Em nghỉ một chút. Được. Lục Dập rất dễ tính cho cô nửa phút. Nửa phút vừa hết, anh liền thúc nhẹ lên người, cô ra hiệu tiếp tục. Tô Uẩn chậm rãi câu giờ, nhưng người đàn ông lại không hài lòng. Cô cắn môi, không để mình phát ra tiếng. Người đàn ông bên dưới dường như càng thêm vui vẻ, đặc biệt tận hưởng vẻ kiêu ngạo quật cường khi cô cố nhịn. Kèm theo một tiếng xoẹt, cơ thể chợt mát lạnh, chiếc váy trên người Tô Uẩn đã bị anh tùy ý vứt sang bên giường. Sức lực của Lục Dập lớn đến đáng sợ, nhưng lúc cởi nút áo lót của cô lại đặc biệt kiên nhẫn và dịu dàng. Ngón tay khẽ khẩy một cái, đôi gò bồng đào căng tròn liền nhảy ra. Gió lùa vào từ cửa sổ, ánh sáng chiếu lên, thân thể tuyệt mỹ của cô càng tôn lên vẻ trắng nõn. Lục Dập híp mắt nhìn kỹ từ trên xuống dưới, không thể phủ nhận, cơ thể này khiến người ta nghiện. Anh cũng đã trúng độc, một thứ độc quyến rũ. Tô Uẩn từ từ cúi xuống, mái tóc rủ xuống mặt anh, mùi hương cơ thể thoang thoảng xộc vào mũi, hạ thân Lục Dập càng thêm cương cứng. Anh bóp cằm cô, rồi không kìm được mà hôn lên. Nụ hôn này không hề dịu dàng, thậm chí còn vô cùng thô bạo và vội vã. Môi răng giao nhau, Lục Dập dễ dàng cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào vùng đất xa lạ, như thể công phá từng tòa thành trì, chiếm đoạt tất cả của cô làm của riêng. Tô Uẩn bị buộc phải há miệng, nước bọt không kiểm soát được mà tràn ra khóe môi. Lục Dập không ngừng lại, cắn mút môi cô, một nụ hôn phóng túng suýt nữa làm người ta nghẹt thở. Đến khi hít thở lại được không khí, cơ thể cô đã sớm mềm nhũn, không ra hình dạng. Lục Dập điều chỉnh xong, ngồi dựa vào thành giường, hai tay khoanh lại xem động tác của cô. Đau không? Anh đột nhiên hỏi. Đau. Tô Uẩn thật sự không chứa nổi. Nửa người nằm sấp trên ngực anh thở dốc. Ngẩng đầu lên. Sao? Lục Dập trên giường hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng ngày thường, không diễn một chút nào nữa, giống như một con dã thú đói khát trong khu vườn lạc lối, tùy tiện phóng thích dục vọng hoang dã. Cô muốn kêu đau, Lục Dập đã chặn miệng cô lại. Nhưng đau quá, chướng quá, Tô Uẩn không kêu thành tiếng được, chỉ có thể ưỡn người rên rỉ, tất cả đều phát tiết lên người anh, nỗi đau của hai người như hòa làm một. Giữa chừng, Lục Dập nhận một cuộc điện thoại, Tô Uẩn vùi đầu vào gối khẽ nức nở. Đầu dây bên kia không biết nói gì, chỉ thấy Lục Dập cười, quyền chỉ huy hành động không nằm trong tay tôi, chuyện này tôi không quản được. Có việc gì, anh đi tìm tân chỉ huy quan đi. Bốp một tiếng, điện thoại bị ngắt, Tô Uẩn biết là xong rồi, hơi thở gấp gáp đến đây là kết thúc, chào đón cô sẽ là một cuộc tấn công mãnh liệt hơn. Nhưng ngoài dự đoán, động tác của Lục Dập dừng lại, anh áp lên lưng cô, cằm Tô Uẩn được nâng lên một cách dịu dàng, nghe thấy những lời nói nhẹ bẫng không rõ ý tứ. Có biết ai gọi điện đến không? Không biết. Tô Uẩn giả ngốc, không hiểu anh đang hỏi gì. Là ai vậy? Câu chuyện chuyển hướng, giọng Lục Dập khàn khàn dễ nghe. Làm sao bây giờ? Em đã lên một con thuyền rất không ổn định. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn nhìn con thuyền này chìm xuống. Nhưng em đang ở trên thuyền. Thuyền chìm, em cũng sẽ chết đuối. Nụ hôn rơi xuống khóe mắt cô, người đàn ông cũng không vội chờ cô trả lời, chậm rãi ma sát. Cuối cùng, anh đã nghe được câu trả lời. Vậy thì cùng chết đi. Cô cười nói. Dù sao cũng không sống được, còn gì để nói nữa đâu. Lục Dập bỗng sững lại, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc, anh ồ một tiếng đầy ý vị. Đầu ngón tay lướt vài vòng trên sống lưng cô, kích thích khiến người ta run rẩy. Vậy thì không còn cách nào khác, đành phải, cùng nhau chết thôi. Tô Uẩn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Không cho cô thêm cơ hội phản ứng, động tác ra vào càng mạnh hơn, đâm cô đến choáng váng đầu óc, hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ. Anh nhìn chằm chằm Tô Uẩn đang mệt mỏi, nhắm mắt thở dốc một lúc lâu, rồi mới từ từ rút ra. Ánh nắng buổi chiều khá đẹp, xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt chói mắt. Tô Uẩn híp mắt lại một lúc rồi khó khăn bò dậy khỏi giường. Chăn bên cạnh đã lạnh ngắt, Lục Dập đã dậy từ sớm. Tô Uẩn ngủ rất say, cũng là nhờ trận lăn qua lộn lại giày vò đêm qua. Suốt nửa đêm, thể lực của Lục Dập như thể dùng không bao giờ hết. Rửa mặt xong, Tô Uẩn chậm rãi đi xuống cầu thang, ở chỗ góc rẽ lại gặp một người quen. Câu nói oan gia ngõ hẹp này quả thật rất ứng nghiệm. Egen đứng ở hành lang, quay đầu lại cũng nhìn thấy cô. Có lẽ là nhớ lại chuyện bị phạt lúc trước, phản ứng của cậu còn lớn hơn Tô Uẩn nhiều, nhanh chóng đứng nghiêm chào hỏi. Một câu cô Tô vô cùng quy củ đã dọa Tô Uẩn sợ hết hồn. Cô nào dám nhận, chỉ cần đừng nghĩ ra trò gì để phá cô nữa là đã tạ ơn trời đất rồi. Anh đến tìm Lục trưởng quan à? Tô Uẩn lịch sự cười. Không phải, mấy ngày nay Trần Túy không có ở đây, tôi đến nhận ca. Lời nói của Egen đã mất đi vẻ kiêu ngạo, nói xong còn cười với cô một cái, trông đến rợn người. Đồng hồ quả lắc chỉ 12 giờ, chuông cổ vang lên báo hiệu đến giờ ăn, lúc này Abby cũng vừa làm xong việc. Dưới nhà, mùi thức ăn thơm nức khắp phòng khách, Egen mũi thính, hít hà mấy hơi rồi háo hức xoa tay. Cơm chín rồi à? Trời mới biết lúc cậu chạy tới trông thảm hại thế nào. Bác, cái tên chết bầm này, cũng không biết thu xếp gì cả, khiến cậu phải đến đây với cái bụng rỗng. Nhưng tính ra thì lúc này bác cũng chỉ muộn hơn cậu nửa tiếng, chắc là sắp tới rồi. Tô Uẩn không trả lời, Egen tự hỏi tự đáp. À, thì anh hai vẫn chưa ăn cơm, cô khuyên anh ấy đi. Rốt cuộc là ai đang đói? Tô Uẩn không vạch trần, chỉ cười nhìn cậu rồi đi đến bên cửa phòng làm việc, tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nói trầm thấp truyền ra. Biết rồi. Ồ, thì ra người bên trong nghe rõ mồn một. Thảo nào Egen lại nói chuyện với cô một cách cung kính như vậy. Tô Uẩn nhướng mày, cố tình gây khó dễ. Thiếu tá nếu rảnh, có thể giúp tôi một việc không? Egen không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng, nghi ngờ hỏi cô. Việc gì? Giúp tôi ra sân sau xem. Đến đây, Tô Uẩn ngưng lại, khiến Egen sốt ruột hỏi tới tấp. Sân sau à, sân sau thì có gì được chứ? Tô Uẩn cười, không nói lời nào, lặng lẽ nhìn cậu, rồi rời tầm mắt xuống bàn ăn đầy ắp món ngon ở tầng 1. Cô định nấu riêng cho tôi à? Egen không tin, hạ thấp giọng. Không cần đâu. Cũng thông minh đấy chứ. Tô Uẩn khẽ à một tiếng. Vậy thôi vậy. Cửa phòng đột nhiên mở ra, ngăn cách không gian giữa hai người. Lục Dập nhìn người phụ nữ đang tươi cười. Em cười gì thế? Egen lập tức quay đầu đi, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Không có gì, đến giờ ăn cơm rồi. Tô Uẩn tự nhiên khoác tay Lục Dập đi xuống lầu. Đũa vừa cầm lên, ngoài cửa đã vọng vào tiếng báo cáo. Đúng là náo nhiệt, hai anh em này, chuyện gì cũng đến kịp lúc. Tô Uẩn thản nhiên quay đầu, Bắc bước vào từ cửa với dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Đại ca, thiếu tướng. Ngập ngừng vài giây. Cô Tô, thiếu tá Bắc ăn cơm chưa? Tô Uẩn kéo một chiếc ghế ra, ra dáng một nữ chủ nhân thực thụ. Trái ngược với Egen ngồi im, không nói tiếng nào. Bác cười toe toét. Sau khi được Lục Dập cho phép, Abby dọn thêm một bộ bát đũa và bắt ngồi xuống. Egen cố tình dịch ghế, nhưng vẫn không nói gì, khiến Bắc hoang mang không hiểu. Phải ghé tai hỏi nhỏ cậu bị làm sao? Dáng vẻ này thật sự không giống tính cách của Egen chút nào. Egen tức đến nghiến cả răng. Chuyện này là nhờ sân sau. Egen thật sự đã viện cớ ra đó một chuyến và đụng phải Abby. Thế nào gọi là áp chế tâm lý? Có lẽ đây là lần đầu tiên Egen nhận ra mình lại bị ám ảnh tâm lý nặng nề đến vậy bởi một cái xẻng xúc thức ăn. Abby cũng nhìn thấy cậu, liền cầm xẻng lên đi từ trong bếp ra, dọa Egen sợ đến co càng bỏ chạy, lúc quay về sắc mặt đen như gan lợn. Giữa bữa ăn, Abby đi đến bên cạnh cô, bưng tới một bát canh nóng hổi, đang bốc khói nghi ngút. Bác bị mùi thơm, quyến rũ, không chịu nổi. Nhưng canh chỉ có một bát, dành riêng cho Tô Ẩn, những người khác đều không có. Lục Dập thì không để tâm, nhưng Bắc lại phản ứng rất mạnh. Cậu ta chép miệng rồi theo thói quen báo cáo. Tôi cũng muốn một bát. Không thể trách Bắc, cơm trong quân ngũ quá khó ăn. Thỉnh thoảng, Egen sẽ dẫn cậu ta ra ngoài ăn riêng. Nhưng quân kỷ nghiêm ngặt, một tuần cũng chỉ được vài lần, nên lúc này cậu ta rất muốn ăn. Nếu không được thì lẻn vào bếp trộm một ít chắc cũng không đến nỗi bị phạt. Đáng tiếc, câu trả lời nhận được là không được. Abby nói đây là canh dành cho phụ nữ. Dành cho phụ nữ? Bác nuốt vội miếng cơm trong miệng, ngơ ngác hỏi. Canh cũng phân biệt cho đàn ông với phụ nữ ạ. Thôi đi. Cuối cùng, Egen cũng không nhịn được mà đẩy gã ngốc này. Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Chỉ có cậu là tham ăn thôi. Không phải đâu đại ca, em tò mò thật mà. Bác tỏ vẻ rất vô tội. Tô Uẩn khẽ cười. Bình thường, tôi hay phải uống thuốc. Sức khỏe không tốt nên ngày nào Abby cũng hầm canh tẩm bổ. Không sao đâu, nếu anh muốn uống có thể múc một bát nếm thử. Uống thuốc. Lục Dập lặng lẽ đặt đũa xuống, thong thả rút giấy ăn lau tay rồi nhìn cô. Ánh mắt như muốn hỏi, trông hoạt bát khỏe mạnh thế này, có bệnh tật gì đâu mà uống thuốc. Chỉ là... Tô Uẩn ngập ngừng, cúi đầu có vẻ hơi ngại ngùng. Bắc vẫn đang háo hức chờ câu trả lời của cô thì bị Egen đá chân vào dưới bàn làm cho giật mình hoàn hồn, suýt thì nghẹn cơm. Thảo nào Egen không nói gì, thì ra là Bắc cũng im lặng, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Sau bữa ăn, vài người nữa lại bước vào, lần này không phải mặc quân phục mà là vest và giày da, tay kẹp cặp tài liệu, trông rất kín đáo. Họ vào phòng họp suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ra. Tô Uẩn ngồi trên sofa ở phòng khách, vừa bóc nho vừa liếc về phía phòng họp. Lục Dập đúng là bận rộn thật, dù bị đình chỉ công tác cũng không được yên. Cô lười biếng vươn vai, những người bên trong đã họp xong và bước ra. Tô Uẩn cũng không né tránh, dù sao những người này đến nhiều rồi cũng sẽ quen. Egen và Bắc đi ra tiễn khách, phòng khách lại trở nên yên tĩnh. Cửa lại mở ra, Tô Uẩn nghe thấy tiếng động nhưng không quay đầu lại, vẫn tự mình làm việc của mình. Đây là gì? Lục Dập đi đến bên cạnh cô, cầm lấy lọ thuốc Tô Uẩn vừa đổ ra. Thuốc. Tô Uẩn ngửa đầu uống thuốc với nước ấm rồi trả lời. Tiêm thuốc tránh thai, tác dụng kéo dài. Có quá nhiều tác dụng phụ, cơ thể tôi không chịu nổi. Loại thuốc uống mỗi ngày một lần này ít gây hại cho cơ thể hơn nhiều. Dù ít hơn, nhưng dù sao cũng là thuốc, nên giờ Abby ngày nào cũng hầm canh tẩm bổ để tôi cân bằng lại. Tô Uẩn có chút tủi thân, nhưng lại không dám trách anh lần nào cũng chỉ biết thỏa mãn cho riêng mình. Người đàn ông im lặng một lát. Quả thật, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng anh biết sức khỏe của Tô Uẩn không tốt. Nệm ghế lún xuống một góc, Lục Dập ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lọ thuốc lên xem, nhãn toàn là tiếng Anh, vừa xem vừa hỏi cô. Uống thuốc này có tác dụng phụ gì không? Sau khi đọc rõ tác dụng và tác hại, anh im lặng. Một câu hỏi thật thú vị. Anh thông minh như vậy mà lại không biết một lọ thuốc nhỏ bé có thể gây ra bao nhiêu tổn hại cho phụ nữ. Cũng phải, người cao cao tại thượng như Lục Dập sao có thể quan tâm đến sống chết của một người tình? Tô Uẩn tự diễu. Lục trưởng quan đang quan tâm tôi sao? Lục Dập chỉ cho rằng tính tình của cô trở nên như vậy là do uống thuốc quá nhiều nên không chấp nhặt. Anh đặt lọ thuốc về chỗ cũ. Nếu đã hại sức khỏe thì sau này đừng uống nữa. Sao vậy? Sức khỏe của em vốn đã không tốt. Lục Dập hiếm khi dịu dàng nói với cô. Tô Uẩn lắc đầu. Không uống thuốc nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Anh vẫn đang trong giai đoạn thăng tiến. Có rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào. Nếu có vụ bê bối con riêng nào bị phanh phui sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh. Ý cô là nói đến tấm biển hiệu thanh cao liêm chính của anh. Nghe xong, Lục Dập liếc cô một cái, cảm thấy buồn cười. Em cũng quan tâm đến tiền đồ của tôi, ghê nhỉ? Vậy sao lúc trước em không nghĩ đến cú quỳ trong tang lễ đó sẽ mang lại cho tôi bao nhiêu lời ra tiếng vào? Bây giờ, nói vậy, có phải là quá muộn rồi không? Đối mặt với lời trêu chọc của anh, Tô Uẩn mím môi, trông rất tủi thân. Đó là hành động đường cùng, hơn nữa. Sao em có thể khẳng định con của Lục Dập tôi là con riêng? Lục Dập ngắt lời cô, ánh mắt dừng trên chiếc bụng phẳng lì. Tô Uẩn sững sờ trong giây lát. Bên tai truyền đến giọng nói rõ ràng. Nếu thật sự có, tôi cũng không phải người vô trách nhiệm. Tô Uẩn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động. Cái gì? Nói đến đó thì dừng, Lục Dập cười cười. Nếu thật sự có rồi, hãy nói. Lời anh nói ra rất chân thành, nhưng lại khiến Tô Uẩn không dám tin. Cô không tin, là vì không dám. Cũng là vì không thể. Họ vốn không thuộc về cùng một thế giới. Con thuyền này rồi sẽ có ngày lật. Mấy ngày dưỡng thương, Lục Dập sống khá thoải mái. Không còn những việc lặt vặt trong quân đội. Mỗi ngày chỉ ra sân phơi nắng, cho cá ăn. Trong sân còn được sắm thêm vài món đồ nội thất mới. Hoa cỏ được trồng khắp nơi, mang lại cảm giác thảnh thơi như những ngày nghỉ hưu. Tô Uẩn vẫn ngồi chơi cờ với anh trong sân như thường lệ. Vài cơn gió từ hồ thổi tới, cô quấn chặt chiếc khăn choàng trên người, rồi đặt xuống một quân cờ trắng. Nhìn khắp bàn cờ, quân đen đang tấn công vây hãm, như thể đang trêu đùa với cô, từng bước dẫn cô vào bẫy rồi lại chặn đường, không triệt hạ hoàn toàn mà chỉ chừa lại một con đường sống. Tô Uẩn thực sự mệt mỏi. Cô biết mình không thể thắng cũng không thể thoát, bèn nổi tính trẻ con đẩy quân cờ trắng ra. Tôi không chơi nữa. Sao lại không chịu thua thế? Lục Dập nhướng mày, cười cái tính trẻ con không chơi được là giận dỗi của cô. Dù sao thì tôi cũng không chơi nữa. Lục Dập bất đắc dĩ, nhưng vẫn chiều theo ý cô. Được, vậy. Không chơi nữa. Không muốn, chơi lại ván nữa đi. Tô Uẩn không cam tâm, đôi mày thanh tú trao lại, cô sắp xếp lại bàn cờ. Anh muốn chiếu tướng thì cứ chiếu tướng đi, đừng vờn tôi nữa. Cả ván cờ đều là anh đang vây lấy tôi để trêu đùa. Người đàn ông khẽ ồ một tiếng. Em nói sao thì là vậy. Một ván cờ mới lại bắt đầu, Tô Uẩn đi trước. Lần này, thuận lợi đến lạ thường, cô thậm chí còn nghi ngờ có phải Lục Dập đang nhường mình không. Nhưng tìm mãi cũng không thấy sơ hở nào. so với việc thắng cờ. Việc làm cho đối phương rơi vào bẫy mà không hề hay biết còn khó hơn. Tô Uẩn lại một lần nữa rơi vào thiên la địa võng đã được giăng sẵn. Trong tay chỉ còn vài quân cờ trắng, nhìn đâu cũng thấy thế trận bị vây giết. Không chơi nữa. Tô Uẩn lại giờ tính trẻ con, quay mặt đi tỏ vẻ không phục. Sao lại giận rồi? Quân đen vẫn chưa hạ xuống, Lục Dập nhường một nước cờ. Chẳng phải vẫn chưa thua sao? Nhưng tôi đã chơi suốt cả buổi sáng rồi, lần nào cũng thua. Anh đi tìm người nào cao tay hơn mà chơi đi. Cô càng nói, càng thấy tủi thân, dứt khoát quay đầu đi, không nhìn anh nữa. Được rồi. Lục Dập đứng dậy dỗ dành cô một câu, rồi đi ra sau lưng cô, cúi xuống cầm tay chỉ cô cách phá thế cờ của mình. Nước cờ của em trông như bị bao vây, tiêu diệt, nhưng có một chỗ em không để ý. Anh chỉ vào một vị trí trên bàn cờ, bảo cô tìm ra sơ hở của anh. Chỗ này, nước tiếp theo nếu chặn lại, quân đen tấn công, quân trắng sẽ chỉ có thể ăn theo quân trước đó. Thế cờ của em sẽ trở thành đao bảng ngũ, kết cục chỉ có quân đen bị tiêu diệt. Nhưng mà, nếu em muốn thắng, vẫn còn nhiều cách lắm, phải xem tôi có chịu dạy hay không. Được chỉ điểm, Tô Uẩn chợt bừng tỉnh, nhưng thắng kiểu này thì mất mặt quá. Khi cúi xuống, anh áp sát vào người cô, giọng nói thì thầm bên tai vừa trầm ấm vừa gây ngứa ngáy. Tô Uẩn bất giác muốn dậy ra, nhưng tay lại bị giữ chặt hơn. Tôi biết rồi. Tô Uẩn lấy nhí. Tô Uẩn, em thật chẳng để tâm gì cả. Ánh mắt Lục Dập liếc sang, anh xoa nhẹ mu bàn tay cô mấy cái, cười đầy ẩn ý. Còn chẳng lãng mạn bằng tôi. Quả thực là không lãng mạn, có lẽ vì Lục Dập bình thường quá nghiêm túc, nên khi bị anh bất ngờ trêu chọc, Tô Uẩn thậm chí không kịp phản ứng. Mãi lúc sau, cô mới nhận ra điều gì đó, nhưng Lục Dập đã đứng dậy ngồi về chỗ của mình, để lại cô một mình ngẫm nghĩ dư vị của câu nói ấy. Tham mưu Trần hình như lâu lắm rồi không thấy. Tô Uẩn đột nhiên nhắc đến. Tay Lục Dập khựng lại. Em có hứng thú với cậu ta lắm à? Không có, chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi. Theo lý thì Trần Túy là sĩ quan, phụ tá thân cận. Trong tình hình này mà đổi ca trực thì chắc chắn là có việc quan trọng. Còn việc quan trọng gì thì... Tô Uẩn thất thần một lát, bị người đàn ông im lặng nhìn chằm chằm hồi lâu. Vậy à? Anh cười nhạt. Trà nguội rồi, pha ấm khác đi. Áp Bi nghe vậy, liền lập tức lên thay trà. Làn hơi nóng bốc lên lượn lờ, làm mờ đi tầm mắt. Tô Uẩn thấy rõ Lục Dập đang cười. Anh luôn có tính cách như vậy, vui cũng cười, tức giận cũng cười. Cảm xúc lẫn lộn khiến người khác không tài nào đoán được hỉ nộ. Nhưng vào lúc này, cô cảm thấy anh chắc chắn đang không vui. Gió mùa lạnh thổi buốt cả lòng. Chiếc hộp chứa danh sách mà Tô Uẩn lần lữa mãi vẫn chưa giao ra. Hiện tại còn một tháng rưỡi nữa, Lục Dập lại không hề nhắc tới. Anh không nhắc, Tô Uẩn cũng vờ như không biết. Nhưng may mắn chỉ là nhất thời, Tô Uẩn vẫn nghe được câu nói tiếp theo. Còn một tháng rưỡi nữa. Anh thay cô đếm ngược. Tôi biết. Tô Uẩn cúi đầu. Anh đợi tôi thêm chút nữa. Tôi thật tò mò, mật mã gì mà có thể giải lâu đến vậy? Lục Dập quan sát kỹ từng biểu cảm của cô. Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi. Tô Uẩn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hoảng loạn. Đối mặt với sự tra hỏi, cô chỉ có thể cố gắng trì hoãn. Cô ngẩng đầu lên cười. Chắp sóng rối. Câu trả lời mập mờ, Tô Uẩn không chắc Lục Dập có tin không. Thực ra, cô cũng không chắc về mật mã, mà dù có chắc cũng phải nói là không. Đây là lá bùa hộ mệnh duy nhất của cô. Có bao nhiêu người muốn có thứ này? Một khi công khai cũng đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn mất đi giá trị. Vậy nên sao có thể dễ dàng giao ra được? Được, vậy tôi chào. Lục Dập nói. Lại có thể dễ dàng qua mặt anh như vậy, Tô Uẩn có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, không khí yên bình không kéo dài, được bao lâu, chưa đầy nửa tiếng sau, có người đột ngột xông vào. Bụi bay mù mịt, bên ngoài, trạm kiểm soát có 2-3 chiếc xe quân sự kiểm tra biển trắng đang dừng lại. Từ Bangkok đến Mae Sai, với giấy thông hành, họ đi một mạch không bị cản trở, nhưng bây giờ lại bị buộc phải dừng lại ở đây. Binh lính được điều động ở đây không thuộc quyền quản lý của Bộ Tổng Chỉ huy, chỉ nghe lệnh của Lục Dập. Vì vậy, lúc này trong và ngoài sân, một vòng binh lính đã bao vây, chĩa súng vào nhau. Xin lỗi, không có lệnh, các vị không được đi qua. Người lính gác giơ súng chĩa vào Puno vừa bước xuống xe. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, biển số xe này và cả khuôn mặt của tôi nữa. Puno gằn giọng. Người lính gác vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không hề lùi bước. Xin lỗi, chúng tôi chỉ nghe lệnh của lục quân trưởng khu vực biên giới. Mau đi thông báo ngay. Viên sĩ quan, phụ tá bên cạnh mất kiên nhẫn đẩy anh ta một cái. Anh, người lính gác bị đẩy ngã xuống đất, tay cầm súng không vững, bắn một phát chỉ thiên. Lúc này, có người nghe tiếng động từ trong sân đi ra. Ồ, đây chẳng phải là tham mưu trưởng Puno sao? Lâu rồi không gặp, sao vừa đến đã bắt nạt người khác thế? Puno nhíu mày, nhìn người vừa đến, là Egen, không ở trong quân doanh mà lại chạy đến đây. Đối với loại cậu ấm không bị ràng buộc như Egen, bớt một chuyện vẫn hơn, nên Puno cũng nể mặt vài phần. Thiếu tá Egen, hôm nay không cần huấn luyện sao? Phía sau Egen là Bắc, hai người một trước một sau bước ra. Tôi đến thăm anh hai. Egen nhìn những người phía sau anh ta, giọng điệu khoa trương. Phô trương thanh thế thế này, định làm gì vậy? Puno có chút lúng túng. Anh ta biết hai anh em này thân với Lục Dập, nhưng anh ta đến đây là để thi hành mệnh lệnh, không thể trì hoãn thêm, bèn dứt khoát đáp. Theo lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy, đến mời Lục Thiếu Tướng đi một chuyến. Đi một chuyến à? Egen đi ra giữa đường, quay đầu lại nhìn, rồi chỉ vào những họng súng đang chĩa vào nhau phía sau. Tôi còn tưởng sắp có chiến tranh chứ. Đi đâu thế? Tôi cũng đang chán. Có thể cho tôi đi cùng được không? Thiếu tá Egen, đừng hồ đồ. Dù biết tính cách lông bông của Egen, nhưng lúc này Puno không thể để cậu quậy phá. Ngay lập tức, anh ta lấy từ trong túi ra lệnh miệng do chính tổng tư lệnh ký, giơ ra trước mặt Egen. Đây là mệnh lệnh. Egen ngoái tai. Bác, tôi không biết chữ, cậu ra xem đi. Bác ghé lại gần xem kỹ. Đại ca, đúng là mệnh lệnh thật. Mệnh lệnh, chúng tôi chỉ nghe lệnh của quân trưởng quân dã chiến. Sắc mặt Egen thay đổi, nhưng vẫn cười. Anh kéo người lính gác vừa bị xô đẩy đến trước mặt. Vừa rồi là ai động vào cậu? Egen, anh muốn làm gì? Sắc mặt Puno tái mét. Chẳng làm gì cả. Chuyện khác không nói, nhưng dẫn người đi thì cứ dẫn. Sao lại bắt nạt người khác thế? Đều là đơn vị anh em, còn phân biệt cao thấp sang hèn à? Bọn tôi liều sống liều chết bảo vệ biên giới. Cuối cùng anh em lại bị bắt nạt như vậy, có phải là hơi quá đáng không? Chúng tôi biết đi đâu đòi lại công bằng đây. Chuyện này dù có báo lên tổng tư lệnh thì cũng vẫn là cái lý này thôi. Chuyện nào ra chuyện đó, tôi phải đòi lại công bằng. Egan khoác vai, người lính gác, chỉ vào mấy viên sĩ quan phụ tá trước mặt. Là vị nào? Nhìn cho rõ. Ánh mắt người lính gác dừng lại trên viên sĩ quan phụ tá bên trái Puno. Egan nheo mắt. Ồ, là người của tướng Inuza. Vậy mà cũng chạy đến đây xem náo nhiệt. Hôm nay, anh dám nổ một phát súng, thì chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Thiếu tá Egan, đừng hành động theo cảm tính. Puno đưa tay ra cản nhưng không được, ngược lại còn bị đẩy lảo đảo. Egan cười, tủm tỉm đi đến trước mặt viên sĩ quan, phụ tá kia. Trên người chàng trai toát ra khí chất ngang tàng của kẻ chinh chiến xa trường, vô hình tạo ra một áp lực mạnh mẽ. Cậu nhìn xuống từ trên cao, chỉnh lại cổ áo cho người kia. Tôi sẽ không nổ súng, nhưng chức vụ không phân biệt cao thấp sang hèn. Đã sai thì phải phạt. Hôm nay tôi sẽ thay mặt Thượng tướng Inura dạy dỗ lại thế nào là tôn trọng anh em trong đơn vị. Nói xong, cậu đưa tay ra hiệu cho bác lấy thắt lưng. Phà tôi, anh chưa đủ tư cách. Viên sĩ quan, phụ tá nóng nảy xông lên, liền bị Puno chặn lại. Vậy, tôi có đủ tư cách không? Giữa lúc hỗn loạn, một giọng nói lạnh lùng, thờ ơ vang lên, phá tan sự ồn ào. Mọi người đều quay lại nhìn. Lộc thiếu tướng. Những người lính gác lập tức hạ súng, giả ra một lối đi. Egan buông tay ra, ngoan ngoãn nhường chỗ, gọi một tiếng. Anh hai. Bầu không khí đang căng như dây đàn bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, căng thẳng. Đối mặt với sĩ quan chỉ huy cao nhất tại đây, không ai dám lên tiếng trước. Puno bước lên một bước, chào theo nghi thức quân đội. Lộc thiếu tướng. Oai thật đấy, các vị định làm gì đây? Lục Dập đảo mắt nhìn một vòng, rồi dừng lại trên người viên sĩ quan, phụ tá bên cạnh Puno. Không một ai dám đáp lại câu hỏi đó. Có hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Mí mắt Puno giật liên hồi, vội vàng giải thích. Chỉ là một sự hiểu lầm, tôi và... Này này! Tham mưu trưởng Puno, lúc nãy ngài đâu có nói vậy. Egan xen vào, đứng bên cạnh Lục Dập lớn tiếng mách léo. Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn đây, anh nói hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? Chẳng lẽ thân là quân nhân mà anh và tôi lại không hiểu quy tắc làm việc sao? Còn chưa cho chúng tôi xin chỉ thị cấp trên để mở trạm gác đã đậu súng, lại còn bắt nạt người. Là bắt nạt, chúng tôi cấp bậc thấp hơn phải không? Không phải, chúng tôi tuyệt đối không có ý đó. Puno bị câu vu oan trắng trợn của Egan làm cho nghẹn họng, hoảng hốt giải thích. Là thế này, chúng tôi đến đây theo mệnh lệnh, theo quy tắc, mệnh lệnh là trên hết. Thấy lệnh của Tổng Tư lệnh cũng như thấy con dấu của cấp chỉ huy cao nhất. Là mấy cậu lính trẻ này không nhìn rõ nên đã cản đường. Nói ra là xong thôi, không phải chuyện gì to tát. Lời càng giải thích càng rối. Lục Dập cũng không hề cảm kích. Anh thâm sâu nói một tiếng à rồi đi đến trước mặt viên sĩ quan, phụ tá kia. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Puno. Ý của anh là tôi dạy dỗ cấp dưới không tốt, không có quy củ. Không phải. Tôi tuyệt đối không có ý đó. Puno nói với giọng gấp gáp. Anh ta đi đến bên cạnh Lục Dập, căng thẳng đến mức suýt quên mất mục đích của chuyến đi này. Trong cuộc họp bí mật tại Bộ Tổng Tư lệnh, vì Lục Dập tự ý xuất binh, Sapuwat đã tức giận đến mức đập bàn mấy lần, hỏi có phải anh muốn tạo phản không? Sau vài lần họp bàn và đưa ra quyết sách, ông ta đã đặc lệnh cho cấp dưới tự mình đến mời người, chẳng qua là để giữ thể diện cho Lục Dập. Xe quân sự đều do Tổng bộ trực tiếp điều đến, chính là để dằn mặt sự ngạo mạn này của anh. Sapuwat đã sớm lường trước tình huống này, nên đã ra lệnh nếu Lục Dập chống lệnh thì bắt giữ ngay lập tức. Phải biết rằng, sau khi bị tước quyền tổng chỉ huy hành động mà vẫn tự ý điều động quân đội là hành vi vượt cấp chống lệnh. Theo luật, hiến binh có thể trực tiếp tước quân tịch của anh. Vậy mà Sapuwat đến giờ vẫn giữ thể diện cho anh. Không có ý đó. Vậy là ý gì? Lục Dập không chút nể nang, vừa chìa tay ra. Egen liền đưa lên chiếc thắt lưng quân dụng vừa tháo xuống, dọa cho vị sĩ quan, phụ tá kia sợ đến biến sắc. Lục thiếu tướng. Viên sĩ quan lên tiếng cảnh cáo. Một tiếng thiếu tướng là để ngầm báo rằng mình không thuộc quyền quản lý của anh. Vút một tiếng, chiếc thắt lưng quất vào không khí để thử lực. Lục Dập ngước mắt nhìn viên sĩ quan với vẻ mặt vô cảm, dõng dạc hô. Nghiêm, là sĩ quan có quân hàm cao nhất tại đó. Một tiếng ra lệnh, tất cả mọi người có mặt đều phải vào tư thế nghiêm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc thắt lưng quất mạnh lên người gã đàn ông. Tiếng roi quất rách da rách thịt khiến Puno không khỏi nhíu mày. Sau hơn 10 roi, quân phục của gã đàn ông đã rớm máu. Cuối cùng gã không trụ được lùi về sau, nhưng không một ai dám đỡ. Tôi thay mặt Tổng Tham Mưu Trưởng dạy cho các người biết thế nào là quy củ, thế nào là phạm thượng. Đánh xong, Lục Dập ném thắt lưng xuống đất, chùi tay dính bụi vào áo quân phục của gã, rồi chỉ vào bảng tên trước ngực gã. Bài học này, nhớ cho kỹ. Rõ. Viên sĩ quan, phụ tá cắn răng cúi đầu. Sau màn đó, Puno bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Người ta đều nói Lục Dập nổi tiếng bao che cho người của mình. Không ngờ thuộc hạ dưới trướng cũng y như vậy. Ai nấy đều ngang ngược. Những lời này bề ngoài là dạy dỗ người khác, nhưng thực chất có phải đang nhắm vào anh ta không? Thật khó nói. Đứng dưới trời nắng, Puno theo bản năng lau mồ hôi, run rẩy lên tiếng. Lục thiếu tướng, dạy dỗ người xong rồi, chúng ta nên vào việc chính thôi. Lần này tôi đến để truyền đạt mệnh lệnh, mong thiếu tướng phối hợp đi một chuyến, đừng làm khó tôi. Giọng điệu lại trở nên khách sáo, Lục Dập liếc mắt nhìn y. Vội gì chứ, đợi tôi ăn cơm xong rồi đi, không quá đáng đâu nhỉ. Trong tình huống này mà vẫn có thể bình thản ăn cơm sao? Puno không thể không khâm phục tinh thần của anh, rốt cuộc đây là đang kéo dài thời gian hay thật sự không quan tâm. E rằng chỉ có mình Lục Dập biết. Đương nhiên, để có thể đưa người về một cách nguyên vẹn và êm đẹp, Puno đã gọi điện xin chỉ thị, sau khi được cho phép mới đồng ý. Vô tình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ sau khung cửa, sắc mặt Puno hơi thay đổi rồi rời tầm mắt đi. Tô Uẩn chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, dù không phải đánh vào người mình nhưng cô cũng thấy đau thay. Đây là lần đầu tiên cô thấy bản tính ngông cuồng của Lục Dập, vốn tưởng anh là người có tác phong cẩn trọng, kín đáo. Ai ngờ, một khi đã giao ai, thì cũng là một kẻ sát phạt quyết đoán. Rốt cuộc, cô vẫn chưa đủ hiểu về anh. Cũng phải, cô đã quên mất rằng, nếu anh thực sự là người kín đáo, thì kẻ giết người ở chùa Phra Pathum Sehedei năm đó đã không phải là anh. Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Khi cô kịp phản ứng, đoàn người ở cửa đã định đi vào nhà, Tô Uẩn bèn lặng lẽ né đi. Trên bàn ăn, Tô Uẩn chịu áp lực mà ngồi xuống, thức ăn trong miệng nhạt nhẽo như sáp. Ngoài cửa, vệ binh đứng thành hàng, Puno và viên sĩ quan, phụ tá kia đứng sau lưng vài người để canh chừng. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng đáng sợ này, giống như đang áp giải phạm nhân vậy. Điều quan trọng là Lục Dập vẫn có thể điềm nhiên như không, còn có tâm trạng trêu chọc, hỏi Bruno xem anh ta và cô có quen nhau không. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tô Uẩn. Đôi đũa tuột khỏi tay cô, rơi lạch cạch xuống đĩa. Sắc mặt Tô Uẩn hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Xin lỗi, thiếu tướng. Bruno vội vàng phân bua. Tôi chỉ cảm thấy trông quen mắt thôi. Nhờ ơn Mộc Phấn, hầu như ai cũng nói như vậy, nên Tô Uẩn cũng tiếp lời. Chắc là chúng ta từng gặp nhau ở bữa tiệc nào đó, tôi không nhớ rõ. Sắc mặt Lục Dập không đổi, anh gấp cho cô một đũa thức ăn. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng hai người quen nhau chứ. Anh thật biết đùa. Tô Uẩn nói. Trong hình ảnh phản chiếu trên đĩa ăn, hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Tô Uẩn lẳng lặng rời đi, đột nhiên nói đùa. Hôm nay, đông vui quá, có chuyện gì vậy ạ? Cho đến lúc này, những người đó vẫn không hề tiết lộ ý định, ngay cả Lục Dập cũng im lặng, không nói, cứ như thể chỉ có thêm vài người lính gác. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ, nên Tô Uẩn hỏi cũng không có gì lạ. Hỏi xong, tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà im lặng. Chỉ có Lục Dập ung dung nhìn cô một cái, như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười. Anh khẽ cười một tiếng, đưa tay múc cho cô một bát canh, thổi nguội rồi đặt trước mặt cô nói. Em đoán xem. Họ muốn làm gì? Tô Uẩn chần chừ không nhận lấy, mà quay sang nhìn Egen và Bắc Cờ phía sau. Cả hai đều mím môi nhíu mày, vẻ mặt đầy tâm sự. Khi chạm phải ánh mắt của cô, họ cũng ăn ý mà né tránh. Lục Dập đặt bát canh trước mặt cô. Chính là tình hình em đang thấy đấy. Sao nào, sợ rồi à? Lời này đang ám chỉ giao dịch quyền sắc trước đây giữa hai người. Tô Uẩn nghẹn lời, chỉ lắc đầu. Anh sẽ trở về mà, phải không? Em tin anh sẽ làm được. Cái đó khó nói lắm, không chừng ngày mai đã bị xử bắn rồi. Lục Dập nói một cách thản nhiên, như thể đó không phải là chuyện của mình, khiến Bruno cũng phải lắc đầu thán phục. Egen không nhịn được lên tiếng. Anh hai, được rồi. Lục Dập ngăn lời, Egen định nói. Nhìn người phụ nữ im lặng trước mặt, cố tìm một chút sơ hở trong cảm xúc của cô, nhưng đáng tiếc là không có. Cũng không biết là do cô diễn quá giỏi hay không, mà anh lại cảm nhận được một thoáng bi thương. Bi thương vì điều gì chứ? Vì Hổ Sa Cơ thất thế, hay là bi thương khi thấy lầu son gác tía của anh sụp đổ thành phế tích? Lục Dập khịt mũi một tiếng, rồi nghe thấy cô nói. Vậy thì chúng ta cùng chết. Giọng Tô Uẩn yếu ớt mà dịu dàng, nhưng lọt vào tai mọi người lại vô cùng đanh thép. Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Dập rồi nghiêng người quỳ xuống. Gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng ngước lên nhìn anh. Những lời tiếp theo đều vô cùng kiên định. Anh chết rồi, em tuyệt đối không sống một mình. Bàn tay mềm mại, ấm áp của cô đặt lên mu bàn tay anh. Vừa dịu dàng vừa mập mờ, ẩn chứa một sự dịu dàng sâu sắc. Rõ ràng biết đây chỉ là những lời giả dối hay thay đổi của cô, nhưng khoảnh khắc này, Lục Dập lại không rút tay về. Ánh mắt từ trên đỉnh đầu nóng rực như thiêu đốt. Là thật hay giả? Nếu là thật, mệnh lệnh này của tôi một khi đã ban ra sẽ không thu hồi được đâu. Giọng người đàn ông bất giác dịu đi. Thật ạ, Tô Uẩn nói mà trong lòng chột dạ. Bruno nhìn đồng hồ, đành phải lên tiếng cắt ngang. Thiếu tướng, thời hạn cho phép còn 3 tiếng, trừ đi thời gian di chuyển thì không còn lại bao nhiêu nữa, chúng ta nên xuất phát rồi. Tô Uẩn thở phào nhẹ nhõm, may mà có người cắt ngang câu chuyện. Tuy cô không phải là không dám thề độc, nhưng không cần thiết phải tự làm khó mình, không đáng. Phu nô nói xong, lịch sự cúi người mời Lục Dập, còn đặc biệt giơ tay ngăn Egen và Bắc đang định tiến lên. Hai vị thiếu tá không cần đi theo đâu nhỉ? Egen không tin tưởng mấy người này, dù sao đường xá xa xôi, hẻo lánh, nếu giữa đường xảy ra tai nạn gì thì đổ cho ai? Bọn họ vốn đã răng bẫy, giữa đường mà không giở trò gì mới là lạ. Vì vậy, anh dứt khoát không đồng ý yêu cầu của Puno, gạt tay anh ta ra. Tổng tư lệnh cũng đâu có nói không cho phép đi theo hộ tống. Huống hồ sự việc còn chưa ngã ngũ, Lục thiếu tướng vẫn là chỉ huy của chúng tôi. Với tư cách là thuộc hạ cũ ở quân khu biên giới, chúng tôi hộ tống anh ấy đến tổng bộ quân khu cũng là để làm tròn tình nghĩa. Puno tỏ vẻ khó xử, cuối cùng chỉ có thể đồng ý, nhưng chỉ cho phép một người đi cùng. Xe quân sự dừng bên ngoài, chạm gác, một đoàn người đông đảo tiễn ra đến tận cửa. Cửa xe đã mở sẵn, nhưng Lục Dập không vội vào, mà quay đầu nhìn Tô Uẩn ở cách đó không xa. Khoảng cách không quá xa, anh có thể thấy rõ vẻ mặt của cô, đôi mày không còn vẻ dịu dàng như lần đầu gặp mặt, mà thêm vài phần tiều tụy. Anh biết, đó là vì mấy ngày nay cô ngủ không ngon. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, giờ phút này anh đứng đây, một khi bước lên xe, có lẽ cả một đời huy hoàng sẽ phải khép lại. Đón lấy ánh mắt của mọi người, Tô Uẩn dẹ đám đông đi đến trước mặt anh, giúp anh chỉnh lại bộ quân phục vừa mới thay. Cô chợt nhớ đến lúc thay quần áo, Lục Dập đã nói đùa với cô rằng đây có thể là lần cuối cùng, cởi ra rồi, có lẽ sẽ không bao giờ được mặc lại nữa. Tô Uẩn không biết nên trả lời thế nào, im lặng một lát lại nghe anh trêu chọc. Nếu tôi không về được, em có thật sự định chết cùng tôi không? Đây là lần thứ hai anh hỏi sau lần ở bàn ăn. Bên ngoài là mọi người đang sốt ruột chờ đợi, còn trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Lục Dập nâng cằm cô, đặt lên một nụ hôn lướt nhẹ, rồi cười nói. Nếu em chịu nói thật với tôi sẽ không đối xử tệ với em đâu. Tô Uẩn ngẩn người, rồi kiễng chân lên quấn lấy anh, môi lưỡi giao nhau. Cô mơ hồ đáp, là thật. Trước đây, cô mong anh binh bại như núi đổ, mong anh từ trên lầu son ngã ngựa. Giờ đây, lời nguyền đã thành sự thật, quyền uy trong quá khứ đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng trên người, Lục Dập lại không hề có vẻ suy sụp, vẫn ngạo nghễ như trước. Có lẽ đây là khí phách của bậc anh hùng. Tô Uẩn không biết anh có được coi là quang minh, lỗi lạc hay không. Cô nghĩ, có lẽ anh không phải người tốt, có lẽ thủ đoạn để anh có được quyền thế cũng không trong sạch, nhưng trong một khoảnh khắc, Tô Uẩn lại thấy thương hại cho anh. Giống như không khí thân mật trong phòng lúc nãy, Tô Uẩn đi xuyên qua mọi người để đến bên anh. Lục Dập có một thói quen, quần áo mới, không thích người khác chạm vào, cũng không muốn bị làm bẩn. Đây là điều Tô Uẩn tình cờ phát hiện. Vừa rồi, bụi đất từ chiếc xe bay lên rơi trên vai áo anh, nhưng anh không buồn để tâm, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô. Vì vậy, Tô Uẩn thay anh phủi sạch, dù sao cũng đã là người tình một thời, dù có phải đi, cũng nên đi một cách đàng hoàng, sạch sẽ. Cô áp sát, rúc đầu vào lòng Lục Dập, nhưng không nói một lời. Tay người đàn ông khẽ động, rồi cũng vòng qua ôm lấy vai cô. Cái ôm rất chặt, khiến Tô Uẩn gần như không thở nổi. Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lục Dập. Tô Uẩn, nếu cho em thêm một cơ hội nữa, em có còn chọn đặt cược vào tôi không? Có, Tô Uẩn kiên định nói. Vậy thì tốt nhất em nên cược tôi thắng. Lục Dập dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó buông tay, không quay đầu lại mà bước lên xe quân sự. Bánh xe lăn bánh, bụi đất tung bay mù mịt. Nhìn chiếc xe quân sự đã đi xa, Tô Uẩn ngây người, đứng tại chỗ một lúc lâu. Tâm trạng cô lúc này còn nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời. Bánh xe đã mang đi những hỗn loạn, không ai nghe thấy lời thì thầm của Tô Uẩn. Tất cả đều là thân bất do kỷ. Bạc khẽ vỗ vai cô. Người đi rồi, chúng ta vào trong thôi. Vâng, tổng bộ quân khu Bangkok. Căn phòng biệt lập không có gì cả. Đây là nơi dành riêng cho Lục Dập. Không phải phòng thẩm vấn, mà là phòng giam quan chuyên dùng để giam giữ và quan sát. Sàn và tường đều được bọc đệm mềm, không thể tìm thấy một vật sắc nhọn nào, được thiết kế đặc biệt để ngăn các quan chức sợ tội mà tự sát. Vào phòng, Lục Dập không gào khóc thảm thiết hay tự kiểm điểm bản thân như các quan chức khác. Ngược lại, anh vô cùng bình tĩnh. Trên đường đi, Bruno rất khách sáo. Sau khi đến Bangkok, Egen cũng đi theo vào, cho đến khi Lục Dập vào phòng giam quan này mới bị lệnh phải lui ra. Lục Dập không dặn dò cậu điều gì, chỉ bảo cậu yên tâm trở về chờ đợi. Sự bình tĩnh như vậy của anh không khỏi khiến Bruno kinh ngạc. Tội của Lục Dập bây giờ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Rõ ràng đang trong thời gian bị đình chỉ công tác nhưng lại chạy đến Myanmar hỗ trợ chiến đấu. Còn điều động tham mưu trưởng dưới quyền công khai, khiêu khích cấp trên, xuất binh đến Ta Chi Lây, dẫn đến chiến sự ở Ta Chi Lây bùng nổ không ngừng. Nói nhỏ là chống lệnh, nói lớn là tội kích động chiến tranh. Thực ra, nói cho cùng đều là có kẻ muốn nhân cơ hội này để dìm chết anh, nếu không đã chẳng bày ra vở kịch này. Lục Dập bị giam giữ mấy ngày nay là để điều tra tìm bằng chứng. Một khi xác thực được việc anh tự ý xuất binh đến Ta Chi Lây, chắc chắn sẽ phải ra tòa án quân sự, bị tước bỏ bộ quân phục này. Lúc Bruno đi theo anh vào cửa, vì chút tình nghĩa cũ mà khuyên vài câu, Lục Dập cũng khách sáo, chỉ cười và nói được thôi. Cửa hoàn toàn đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh. Lục Dập dựa vào bức tường bọc đệm, nhắm mắt trầm tư. Mọi hành động của anh đều được chiếu lên một màn hình khác. Bên cạnh Sapuwat là Iniura, Sauron và Tụng Tín, những sĩ quan hành chính cấp cao nhất trong quân đội Thái Lan, đang chuẩn bị cho phiên tòa quân sự đầu tiên sau 3 ngày nữa. Trong thời gian này, họ đã đặc biệt tổ chức vài cuộc họp, nhưng tin tức tuyệt đối không thể công bố ngay lập tức. Lục Dập là một nhân vật hàng đầu trong quân đội Thái, nắm giữ binh quyền của quân khu 3 và quân khu biên giới. Nếu không có bằng chứng quan trọng để xử lý dứt điểm, sẽ không thể trấn an được đám thuộc hạ cũ của anh. Đến lúc đó, lòng quân sẽ rối loạn, các chính đảng chắc chắn sẽ nhảy vào lợi dụng để gây chuyện. Vì vậy, không ai dám xem nhẹ chuyện này, kể cả Sapuwat. Gần 2 tiếng trôi qua, Lục Dập vẫn ngồi im như tượng. Sauron xem đến buồn ngủ, tin tức chờ mãi vẫn chưa thấy về. Mấy ngày nay, tình hình không yên ổn. Ông ta vừa phải lo dẹp yên phía trước, vừa phải lo dọn dẹp hậu quả. Phe đối lập ở Bangkok đang dục dịch. Cảnh sát chống bạo động đã mấy lần ra quân nhưng không dẹp được. Mấy ngày gần đây, chúng càng lộng hành, ép phía Thái Lan phải ra thông cáo báo chí để trấn an lòng dân. Sauron đang xem thì nghe thấy Iniura đề nghị. Theo tôi thấy, việc tước quyền và ra quân lệnh còn cần chờ thời cơ gì nữa. Bằng chứng đã rành ra đó. Trần Túy lúc này chắc vẫn còn ở Myanmar chưa về, phải không? Người còn chưa bắt được, sao có thể coi là bằng chứng? Sauron nói. Chờ 3 ngày cũng không vội. Quy tắc là chết, người là sống. Lục Dập đúng là đã làm việc này, hay là ông dám đảm bảo là không có? Tụng Tín nhìn ông ta. Sauron, đã đến nước này rồi, ông không phải là muốn bao che cho cậu ta đấy chứ? 2. Tôi bao che cái gì chứ? Bản thân tôi còn đang bận tối tăm mặt mày đây. Sauron dứt khoát im miệng. Sauron nói không sai. Chuyện này không thể vội. Cứ để 3 ngày sau tòa án quân sự quyết định. Sauron cuối cùng cũng lên tiếng. Mọi người đều im bặt, không ai đoán được rốt cuộc Sauron sẽ quyết định thế nào. Sauron có vẻ không quan tâm, nhưng cũng không ngốc. Bề ngoài, Sauron giữ thái độ trung lập, nhưng lại ngầm cho phép Inira khuấy động tình hình. Là giữ hay diệt, không ai dám vội vàng kết luận. Hôm sau, đêm đó Tô Uẩn ngủ không yên, thậm chí còn gặp ác mộng. Trong mơ, Lục Dập đứng ở đầu giường cô, giống như hôm ở biệt thự, họng súng không chút do dự chĩa thẳng vào cô. Chỉ là lần này không phải giái tai mà là đầu. Anh lên đạn ngay trước mặt cô, lắp đủ 6 viên. Lục Dập đứng cách cô chưa đầy nửa mét, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Mặc cho cô khóc lóc giải thích thế nào cũng vô ích. Anh hỏi, cho em thêm một cơ hội, nói thật hay nói dối. Người Tô Uẩn run lên, cô cuộn chặt chăn rồi lắc đầu. Em nói thật. Nhưng câu hỏi tiếp theo lại khiến cô không dám trả lời. Anh hỏi, tại sao lại bán đứng tin tức? Đôi mắt cô run rẩy vì sợ hãi, chưa kịp trả lời. Băng, Tô Uẩn mồ hôi đầm đìa tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại vội vàng sờ lên trán, lúc này mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ quá chân thật, cảm giác áp bức đó khiến người ta nghẹt thở. Cô phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn mà xuống giường. Khi ăn sáng, Tô Uẩn vẫn thấy thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, thức ăn trong miệng cũng nuốt không trôi. Cô đoán không sai. Chưa đầy nửa tiếng sau, đã có người với dáng vẻ phong trần mệt mỏi bước vào cửa. Trên sofa, Tô Uẩn kinh ngạc ngẩng đầu. Người vừa đến ném vật trong tay cho Bắc đang đứng gác bên cạnh, rồi vội vã đi về phía cô. Là Trần Túy đã lâu không gặp. Trần Túy mang vẻ mệt mỏi, không thể che giấu, gọi cô một tiếng. Cô Tô, đi với tôi một chuyến. Đi đâu? Tô Uẩn mơ hồ hỏi. Phiên tòa quân sự còn 3 ngày nữa mới diễn ra. Kết quả xử quyết vẫn chưa được định đoạt. Vậy giờ muốn cô đi làm gì? Tô Uẩn nhìn vết thương đã được băng bó trên người anh ta nhưng vẫn không che được mùi thuốc. Lo lắng hỏi. Anh sao vậy? Không có gì. Trần Túy vốn luôn bình tĩnh nhưng lần này giọng điệu lại có chút gấp gáp. Anh ta kéo cô dậy khỏi sofa một cách không chút dịu dàng. Đừng làm mất thời gian nữa. Bắc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Egen vừa trở về cũng kinh ngạc. Thấy Trần Túy đang kéo tay Tô Uẩn. Cậu ta liền tiến lên gỡ tay Trần Túy ra. Hỏi anh ta có chuyện gì. Ánh mắt Trần Túy hơi lạnh đi. Anh ta quay người đi ra ngoài, hai người kia một trước một sau đi theo. Trần Túy, có chuyện gì vậy? Egen nhíu mày, liếc nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn anh ta. Trần Túy vừa từ Ta Chi Lây trở về, vết thương trên người còn chưa lành, đã vội vàng nghe ngóng tình hình. Anh ta định thêm một con bài tẩy, mời Tô Uẩn làm nhân chứng ngoại phạm. Để dù vài ngày nữa ra tòa án quân sự cũng có thêm một bằng chứng. Mấy ngày nay, anh ta đã chạy vạy khắp nơi theo lời dặn của Lục Dập, gần như đã lo liệu xong mọi việc, chỉ chờ tung ra con át chủ bài để lật ngược tình thế. Egen gặng hỏi vài câu, nhưng Trần Túy tạm thời không thể nói hết, không phải không tin tưởng, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tuy nhiên, về việc của Tô Uẩn, Trần Túy không giấu giếm, nói thẳng là muốn cô làm bằng chứng. Egen tựa vào hòn non bộ bên cạnh, nhìn anh ta. Bọn họ sẽ chấp nhận sao? Chưa chắc, họ bày ra ván cờ này chính là để dìm chết anh hai. Cậu chuyển chủ đề. anh bây giờ không thích hợp xuất hiện vào lúc này. Người họ đang muốn bắt chính là anh. Một khi anh xa lưới, chẳng khác nào chứng thực tội anh hai dùng binh lính riêng để chống lệnh. Chuyện này cậu không cần lo, tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Trần Túy vỗ vai cậu. Bạc đột nhiên lên tiếng. Nhưng nếu chúng ta cứ chờ, lỡ giữa chừng có biến cố gì thì sao? Người đang bị giam giữ, xảy ra chuyện gì cũng khó nói lắm. Thực ra, đây chính là điều Trần Túy lo lắng, cũng là lý do tại sao anh ta muốn đưa Tô Uẩn đến Bangkok. Không hoàn toàn là để làm chứng, mà là dùng điểm yếu để kiềm chế điểm yếu, khiến không ai dám hành động, thiếu suy nghĩ mới là kế sách thực sự. Dù sao trên người Tô Uẩn cũng có khá nhiều bí mật thú vị, tuy anh ta không rõ liên quan đến mức nào, nhưng cũng hiểu rằng cô được coi như một quả bom hẹn giờ, ít nhất có thể tạm thời đánh lạc hướng sự chú ý. Trần Túy còn chưa kịp nói, phía sau đã có tiếng vọng lại. Tôi đi với anh. Mấy người quay đầu lại, Tô Uẩn đang đứng ở lối vào, giọng nói theo gió truyền vào tai họ. Cô chậm rãi bước tới, lặp lại một lần nữa. Trần tham mưu trưởng, tôi đi với anh. Egen mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nghẹn ở một chữ. Cô rồi im bặt. Tình hình bây giờ như vậy, cô không sợ tôi đưa cô đi chịu chết à? Trần Túy đột nhiên nhìn cô trêu chọc. Cho dù không đi, chẳng phải tôi cũng chỉ có một con đường chết hay sao? Tô Uẩn mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa thiện ý. Phải công nhận, Tô Uẩn là một người phụ nữ thông minh, biết tiến biết lùi. Trong tình huống này, nếu cô nói một câu không đi hoặc có ý định bỏ trốn, thì một viên đạn không biết từ đâu bay tới chắc chắn sẽ găm vào đầu cô. Vừa định trả lời cô, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, Trần Túy bắt máy, là một giọng nói quen thuộc. Mấy người đứng im chờ, anh ta nghe xong điện thoại. Cúp điện thoại, đôi mày đang nhíu chặt của Trần Túy giãn ra, anh ta cũng kiên nhẫn hơn với Tô Uẩn. Vậy được, chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai. Lại đổi thành ngày mai rồi à? Đúng vậy. Egen phủi bụi bám trên người do dựa vào hòn non bộ, nghĩ rằng cuộc điện thoại vừa rồi có thể là mấu chốt. Cậu và Bắc nhìn nhau rồi biết điều không hỏi thêm nữa. Chỉ có Tô Uẩn là căng thẳng đến lạnh cả sống lưng. Cô thừa biết Trần Túy bày ra trò này là để làm gì, chẳng qua là muốn ép cô giao ra thứ trong tay. Chỉ cần chiếc hộp chứa danh sách vẫn còn trong tay cô, thì sẽ có người không dám hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất cũng phải kiêng dè vài phần. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, lẽ ra nên nhân lúc hỗn loạn mà ra đòn quyết định. Sau khi mọi người giải tán, Tô Uẩn một mình trở về phòng, gửi đi một tin nhắn. Ngoài cửa sổ phong cảnh hữu tình, gió lùa vào xe lạnh, Tô Uẩn không nhịn được bèn châm một điếu thuốc. Làn khói lượn lờ quanh người như một lớp mây mờ ảo. Xuyên qua lớp sương khói ấy là đôi mắt vừa xinh đẹp vừa sắc sảo, tựa như vạn ngàn dục vọng cũng không thể xâm chiếm được sự thờ ơ đó. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, Tô Uẩn nhìn chiếc vòng ngọc bện dây trên tay rồi dập tắt điếu thuốc. Cảm giác lạnh lạnh của ngọc lan tỏa trong lòng bàn tay. Trong đầu, cô không ngừng hiện lên khuôn mặt ngạo mạn, không ai bì nổi đó. Lục dập cô dịu dàng, thì thầm vài tiếng. Ngón tay dùng sức siết chặt chiếc vòng, lực mạnh đến nỗi bẻ gãy cả chiếc vòng mỏng manh. Loảng xoảng một tiếng, chiếc vòng rơi xuống sàn vỡ tan. Tô Uẩn lạnh lùng nhìn nó vỡ thành nhiều mảnh lăn đến dưới chân mình. Lục dập, dường như mọi chuyện nên kết thúc rồi.